FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, cường địch đột kích. Hoắc Tương đương tính cảnh giác không tệ lắm. Chỉ thấy một cái tràn ngập tà khí nữ tử từ trong rừng đi ra. Nàng mặc một thân bại lộ vô cùng giáp da. Trong tay quậy tung lấy hai thanh chủy thủ. Chủy thủ ẩn ẩn hiện ra không bình thường hào quang màu tím. Hiển nhiên phía trên bôi kịch độc. Ngươi là ai? Otta không khỏi nhíu mày. Chiến sĩ trực giác nói cho hắn biết. Đối diện thực lực tương đương đáng sợ. Tuyệt đối là một lớn kình địch. Nhưng là cái này sao có thể? Hắn thế nhưng là Orario duy nhất LV7. Có thể để cho hắn sinh ra loại cảm giác này chỉ có đồng dạng là LV7 mạo hiểm giả mới được. Tự hồ là nhìn ra Otta chấn kinh. Nữ tử kia một mặt trêu tức. Này này, ngươi cái này ngốc đại cá tử. Sẽ không phải thật sự cho rằng bản thân là trên thế giới này duy nhất LV7 đi. Bất quá chỉ là một cái chư nhân. Thật đúng là ngạo mạn đâu tương đương, chòm bò cáp. Người cũng không nên bởi vì nói chuyện phiếm mà làm trễ nải nhiệm vụ. Trên người chúng ta thế nhưng là gánh vác nữ thần điện hạ giao phó tỉ muội chúng ta trọng yếu sứ. Mệnh, đúng lúc này một cái nhu hòa bên trong mang theo một tia đạm mạc thanh âm vang lên. Tiếp lấy coi là người mặc màu xanh lá sa y. Đầu đội một đỉnh tiểu xảo tinh xảo ngân quan. Màu xanh biếc tóc dài thẳng tới thắt lưng. Trần trụi chân nhỏ. Toàn thân trên dưới tràn ngập thiên nhiên khí tức tinh linh thiếu nữ từ trong rừng đi ra. Làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Theo bước chân của nàng. Rậm rạp bụi gai vậy mà chủ động tránh ra. Mà cỏ xanh lại chủ động trải tại nàng tiến lên phương hướng. Giống như có một đôi tay vô hình đang vì nàng trải lên xanh hóa thảm. Otta phía sau lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng. Lấy hắn LV7 cảm giác cùng cường đại chiến sĩ trực giác. Thế mà từ đầu đến cuối đều không có phát giác được vị này thiếu nữ tồn tại. Liền xem như hiện tại cũng giống vậy. Nếu không phải nàng đứng tại trước mặt, bản thân tự mình dùng hai mắt xác nhận, chỉ sợ mình tới chết đều không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Nếu như nói vừa rồi tà khí nữ tử, Otta còn có thể cảm nhận được uy hiếp. Như vậy trước mắt vị này tinh linh thiếu nữ lại cái gì đều cảm giác không đến. Đây cũng không phải là đối phương yếu. Ngược lại là đối phương quá mạnh. Mạnh đến mức để chính mình cũng có thể lấy nhìn theo bóng lưng. Thâm bất khả chắc. Chẳng lẽ là một cái đáng sợ suy đoán từ Otta trong lòng xông ra. Đối phương lại là trong truyền thuyết LV8. Theo tinh linh thiếu nữ xuất hiện. Tà khí nữ tử trong mắt đồng dạng hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Các nàng mặc dù trên danh nghĩa lấy tỉ muội tương xứng. Trên thực tế lại là tranh đoạt nữ thần sủng ái đối thủ cạnh tranh. Đối với chiến tranh nữ thần tới nói, cường đại thực lực càng có thể thu được của nàng sủng ái. Ngược lại là nhan giá trị là tiếp theo. Mặc dù đối phương thực lực cường đại, càng được nữ thần sủng ái. Nhưng hai người dù sao cũng là cùng cấp quan hệ. Lại là vụng trộm đối thủ cạnh tranh. Lại tăng thêm tà khí nữ tử bản thân liền là tính cách phản nghịch người. Chỉ thấy nàng một mặt xem thường nói. Đúng đúng, vương nữ điện hạ, tinh linh thiếu nữ nghe được nàng. Không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Có người ngoài lúc, chúng ta thiết yếu lấy danh hiệu lẫn nhau xưng hô. Cái này thế nhưng là nữ thần điện hạ quyết định quy tắc. Ta lần sau sẽ chú ý. Chòm xong ngư tôn quý điện hạ. Tên là chòm bò cạp nữ tử không kiên nhẫn khoát tay áo. Cá tính không tranh quyền thế, chòm song ngư, bất đắc dĩ thở dài. Nàng mặc dù cực được nữ thần sủng ái, lại luôn luôn không yêu tranh đoạt, chỉ là tỉ muội của mình nhóm lại không nghĩ như vậy. Lại hoa có câu chuyện xưa, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Nữ thần thiên vị liền khiến cái này nữ tử giống như hoàng đế hậu cung phi tử. Các làm thủ đoạn, minh tranh ám đấu. Hết lần này tới lần khác Athena không biết là ra ngoài cái gì tâm tính. Tựa hồ 10 phần hưởng thụ nàng dưới trướng hoàng đạo 12 chòm sao vì tranh đoạt của nàng sủng. Ái, trình diễn các loại cung đấu. Một bên khác, Otta thần kinh lại kéo căng gắt gao. Một khắc cũng không dám buông lòng. Trước mắt hai tên nữ tử, Dung mạo hoàn toàn không thua bởi nữ thần. Khí chất cũng là đều có đặc điểm. Tươi sáng vô cùng. Nhưng là ở trong mắt Otta lại là so 59 tầng tầng lầu chủ. Thi thể vương hoa. Titan Elmer càng thêm đáng sợ tồn tại. Hai tên không rõ lai lịch nữ tử tựa hồ rốt cục ý kiến đạt thành thống nhất. Đem lực chú ý chuyển đến Otta cùng Bell trên thân. Nhất là Bell. Hai người trong mắt vô cùng tò mò đánh giá hắn. Khác biệt chính là chòm song ngư ánh mắt chỉ là đơn thuần mang theo một tia hiếu kỳ. Chòm bò cạp ánh mắt thì tràn đầy xâm lược tính. Phối hợp nàng tà khí khí chất. Để Bell không từ cái dùng mình. Tốt rồi. Hí cũng nhìn đủ rồi. Đem ngươi sau lưng đứa bé kia cho lão nương giao ra đi. Hắn cũng không phải ngươi. Hoặc là các ngươi Freyr quyến tộc có khả năng trưởng khống. Chòm bò cạp một mặt không kiên nhẫn. Đối với Otta nói. Otta chỉ giữ trầm mặc. Lại đem trong tay răng cơ đại kiếm nhắm ngay chòm bò cạp. Hắn đã dùng hành động của mình làm ra trả lời. Cắt tương đương đã ngươi nhất định phải muốn chết. Vậy lão nương liền thành toàn ngươi tốt rồi. Chòm bò cạp trong lời nói mang theo sát ý thấu xương. Trong hai tay chỉ thủ bỗng nhiên chuyển ra một đạo xinh đẹp lưỡi đao hoa. Tiếp lấy thân ảnh của nàng đột nhiên một hoa. Lôi ra một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Otta trước mặt. Chỉ thủ trong tay của nàng trực tiếp nhắm ngay Otta trái tim đâm tới. Ngoặc kép chấm than. Otta mãnh kinh. Tốc độ của đối phương so với hắn thế mà nhanh hơn 3 phần. Cái này không rõ lai lịch địch nhân tuyệt đối là LV7 cao thủ. Nương tựa theo võ giả cường đại trực giác cùng thiên tri bách luyện nhục thể ký ức. Otta đại não chưa kịp phản ứng. Thân thể lại tự nhiên làm ra phản ứng. Trong tay răng cơ đại kiếm nhất truyền. Tiếp lấy cắt ngang đi qua. Chòm bò cạp phảng phất bản thân đụng vào. Cả người đã bị răng cơ đại kiếm đặt vào phạm vi công kích. Nàng nếu là lựa chọn tiếp tục đột tiến. Tuyệt đối sẽ bị một kiếm chém làm hai nửa. Lựa chọn của nàng là. Tiếp tục đột tiến. Tại Otta không thấy được bóng ma dưới. Chòm bò cạp khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Võ giả trực giác để Otta phát giác được một tia không đúng. Lại nói không được vì cái gì. Không đợi Otta nghĩ minh bạch. Trong tay hắn răng cơ đại kiếm đã trúng đích chòm bò cạp. Đáng sợ răng cơ đại kiếm trực tiếp đem chòm bò cạp từ nàng mềm mại mảnh khảnh eo rắn chỗ đưa. Nàng một kiếm chém làm hai nửa. Otta lập tức phát hiện không đúng. Trong tay hắn đại kiếm quá mức dễ dàng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đánh trúng thực thể ngưng lười biếng cảm giác. Quả nhiên. Chòm bò cạp vừa bị một phân thành hai, lập tức hóa thành hư ảnh biến mất, tiếp lấy một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Bell sau lưng. Chính là biến mất chòm bò cạp, nàng mục đích thế mà một bắt đầu chính là Bell. Tiểu tử, tới đây cho ta đi. Chòm bò cạp cười gằn, một phát bắt được Bell bả vai, liền muốn giảng hắn kéo về phía sau. Mơ tưởng, Otta nổi giận gầm lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi. Trong tay răng cơ đại kiếm mượn dư uy, kéo theo lấy thân thể của hắn hướng về sau một cái lớn lượn vòng chàm. Cái này một chàm góc độ 10 phần tinh diệu. Bell vẫn chỉ là người thiếu niên. Thân cao thế mà so dáng người cao gầy đầy đặn chòm bò cạp còn thấp một cái đầu. Otta kiếm chạm độ cao vừa vặn từ Bell đỉnh đầu quét ngang mà qua. Sẽ không đả thương đến Bell mảy may. Lại có thể đem chòm bò cạp trực tiếp chém đầu. Dưới sự bất đắc dĩ, chòm bò cạp chỉ có thể buông ra Bell bả vai. Ngược lại đem trong tay một đôi chỉ thủ ngăn tại Otta mũi kiếm trước đó. Keng, chỉ thủ cùng răng cơ đại kiếm tương giao. Trong lúc nhất thời hoa lửa văng khắp nơi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.